Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538. Toàn quân bị diệt. Hừ, văn vương cái này hôn quân còn nghĩ đến công thành. Công người nào thành trì? Bản tướng Hắc Tâm Hổ thủ vệ thành trì. Hắn phối. Hắc Tâm Hổ cười lạnh nói: "Đại nhân, nghe nói Viêm Long Tiên Phong quân đoàn toàn bộ đều là từ võ giả quân đoàn tổ kiến mà thành. Tu vi thấp nhất đều là nhất phẩm võ giả, trong đó tuyệt đại đa số đều là 4-5 phẩm võ giả. Còn có bát cửu phẩm võ giả. Như thế một con khổng lồ võ giả quân đoàn, còn nắm giữ quân đội hết thảy đặc tính. Kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh, am hiểu quân trận, có thể nói là thực lực cường đại. Chúng ta không thể không phương a." Phó tướng nói, cường đại tới đâu lão hổ, hắn cũng sẽ có mệt mỏi thời điểm. Huống chi là người, theo Thiên Phượng Vương quốc hoàng thành một mực ngựa không ngừng vó chạy tới nơi này. Lại là hành quân gấp, dài như thế khoảng cách, không ngủ không nghỉ, liền xem như làm bằng sắt cũng không chịu đựng nổi. Lại huống chi là bọn họ. Còn nữa, văn vương cái kia hôn quân nhất định không ngờ rằng bản tướng quân tối nay lại phái đại quân. Giả tập bọn họ, muốn nhân cơ hội này, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, muốn là để đó như thế cơ hội trời cho không đi làm. Cứ như vậy trắng trắng bỏ lỡ, truyền về trong nước, chẳng phải là tại đánh bản tướng quân mặt, để những cái kia đồ hèn nhát, trào phúng bản tướng quân. Nói đến đây, Hắc Tâm Hổ cố ý ngừng dừng một chút, nhìn lấy trước mắt cái này 300 vạn đại quân, còn có hơn 10.000 tên võ giả. Ngươi xem bọn hắn, toàn bộ đều là ta Hắc Minh Vương quốc tinh anh, đều là bách chiến tinh binh. Coi như so ra kém Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Tinh thần sung mãn, tinh khí thần tràn trề, chiến ý ngút trời, chỉ cần một lần hành động đem văn vương cùng hắn hơn 2 triệu đại quân diệt đi. Những người này toàn bộ đều là công thần, tên của bọn hắn đem về tái nhập sử sách, bị hậu nhân chỗ nhớ kỹ, đồng thời còn có thể thu hoạch được đầy trời vinh hoa phú quý. Phong hầu bái tướng, ở biệt thự đại viện, thê thiếp thành đàn, quang tông diệu tổ, như thế cơ hội cực tốt. Làm vì bọn họ chủ tướng, bản tướng quân há có thể bỏ lỡ. Hắc Tâm Hổ nói, tướng quân nói cực phải, lúc này đối với chúng ta mà nói, đích thật là một cái cơ hội trời cho. Chỉ cần trấn áp văn vương cùng hắn những quân đội kia, tên của chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi vào Hắc Minh Vương quốc sử sách, bị hậu nhân khen ngợi. Phó tướng kích động nói, như thế thuận tiện. Hắc Tâm Hổ hài lòng gật đầu, khinh trang thượng trận, theo bản tướng xuất phát, một lần hành động diệt đi văn vương, còn có hắn hơn 2 triệu đại quân, dẫm lấy bọn hắn hài cốt huy chấn thiên hạ. Hắc Tâm Hổ hạ lệnh, giết, giết, giết, 3 triệu tướng sĩ sát khí ngút trời gầm thét lên, theo bản tướng xuất phát. Hắc Tâm Hổ quát nói, mang theo nhánh đại quân này ra khỏi cửa thành, toàn bộ khinh trang thượng trận, khống chế âm thanh, hướng về Viêm Bắc bọn họ doanh địa phóng đi. Hồn nhiên không có chú ý tới nhất cử nhất động của bọn họ, theo tại trong thành tập hợp thời điểm bắt đầu, cũng đã bị xoay quanh trên 9 tầng trời phi thiên thần điểu cho bắt được, đem tin tức truyền ra ngoài. Một bên khác, Viêm Bắc doanh địa nơi này, bọn họ đều đã tới sao? Viêm Bắc hỏi, phi thiên thần điểu trùng điệp gật đầu. Khổ cực, đi thôi, Viêm Bắc sờ sờ đầu của nó. Phi thiên thần điểu dương cánh bay cao, quả nhiên cùng chẫm đoán giống như đúc. Hắc Tâm Hổ người này thích làm lớn thích công to, tất nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt cái này rất tốt cơ hội lập công. Mang theo hắn người đánh tới, Viêm Bắc lạnh lùng nói, Uông Thắng Thư, chấm phân phó chuyện của ngươi đều đã chuẩn bị xong chưa? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn tất. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, rất tốt, chấm lần này nhất định phải bọn họ nguyên một đám có đến mà không có về. Đem Hắc Tâm Hổ 300 vạn đại quân toàn bộ lưu tại nơi này. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, truyền lệnh xuống, hết thảy dựa theo kế hoạch hành sự. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp. Đại quân ngay ngắn trật tự rút khỏi doanh địa, lưu lại một tòa trống không doanh địa. Tại doanh địa đứng ở phía ngoài này quần binh sĩ, toàn bộ đều là người rơm, giơ trong tay bó đuốc, đập vào mắt nhìn lại, lít nha lít nhít, tại màn đêm đen kịt phía dưới, tựa như là người thật một dạng, căn bản là không phân biệt được chân thực, ngoại trừ những thứ này giả người rơm. Tại trong doanh địa còn chôn giấu vô số dầu hỏa, tựa như trước đó phục kích ba đại vương quốc liên quân thời điểm một dạng. Đồng dạng kế hoạch, tính cả lần này, đã là lần thứ hai, Hắc Minh vương quốc thế mà còn biết mắc lừa. Cái này IQ thật cũng không có người nào. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt, liền đã qua chỉnh một chút một canh giờ. Vô số đạo tiểu hắc ảnh theo bốn phương tám hướng xuất hiện, giết, theo bản tướng chém giết văn vương, thủ văn vương thủ cấp. Hắc Tâm Hổ hạ lệnh, xuất lĩnh lấy 300 vạn đại quân, hướng về doanh trướng phóng đi. Khi bọn hắn vọt tới doanh trướng phụ cận thời điểm, lại phát hiện những thứ này cảnh giới binh sĩ, rõ ràng đều là người rơm, toàn bộ đều là người già. Tại sao sẽ là như vậy? Văn vương cùng hắn những binh lính kia chạy đi đâu rồi? Hắc Tâm Hổ cả người sững sờ, trong đầu linh quang nhất thiểm, lập tức hồi phục thần trí. Không tốt, tin tức tiết lộ, chúng ta trúng kế, toàn bộ đường cũ trở về. Hắc Tâm Hổ vội vàng hạ lệnh, mệnh lệnh còn không có truyền đạt đi xuống, ngút trời giống như hỏa tiễn, từ trên trời giáng xuống. Kích xạ tại hắn trong đại quân, hỏa tiễn rơi trên mặt đất, đem chôn giấu ở trên mặt đất dầu hỏa nhen nhóm, từng đạo tiếng nổ mạnh to lớn, còn có kinh khủng hỏa diễm phóng lên tận trời, đem những thứ này né tránh không kịp binh sĩ thôn phệ. Một đợt mưa tên về sau, giết, Viêm Bắc hạ lệnh, Uông Thắng Thư bọn người sớm liền chuẩn bị đã lâu, theo Viêm Bắc mệnh lệnh được đưa ra. Xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn trùng sát đi lên. Bạch Khởi cũng giống như vậy, xuất lĩnh lấy 50.000 kỳ lân quân đoàn hướng về phía trước phóng đi. Chỉ có Viêm Yến xuất lĩnh lấy Thanh Loan hộ vệ tại Viêm Bắc bên người. Viêm Bắc cưỡi tại Viêm Hổ phía trên, lạnh lùng đem trước mắt đây hết thảy để ở trong mắt. Nhìn thấy Hắc Tâm Hổ xuất lĩnh 300 vạn đại quân, tại mưa tên bắn giết phía dưới, thương vong mấy trăm ngàn binh mã. Còn lại những đại quân này, tại Uông Thắng Thư đám người chém giết phía dưới, kêu cha gọi mẹ kêu thảm, liên tiếp có người ngã xuống. Trên mặt mỉa mai càng ngày càng mạnh, nhược trí, nếu như các ngươi dựa vào Thiên Phượng Đông thành cao lớn thành tường, cộng thêm này quần binh sĩ liều chết ngăn cản, chấm coi như có thể phá thành, cũng muốn đánh đổi một số thứ. Về phần hiện tại, giết các ngươi như như giết chó đơn giản, quả thực không uổng phí thổi bay chi lực. Viêm Bắc lạnh lùng nói, tựa như là hắn nói như vậy. Chiến đấu kế tiếp, không có không bất kỳ huyền niệm gì, thì liền Hắc Tâm Hổ bản thân, tại Tử Nô cùng Quỷ Cốc Tử hai người vây công dưới. Chỉ là một chiêu, liền bị tóm, hắn mang tới hơn 10.000 tên võ giả. Tại Uông Thắng Thư các loại người trước mặt, cũng là một chuyện cười. Hơn 2 triệu phổ thông đại quân tinh nhuệ, cái nào sợ sẽ là bách chiến tinh binh lại có thể như thế nào? Tại võ giả tổ xây thành đại quân trước mặt, bọn họ tựa như là giấy một dạng, liên tiếp bị chém giết, yếu cho dưa một dạng, muốn làm sao dẫm thì làm sao dẫm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,